Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Xuất phát. Đây chính là địa ngục thực lực, vẻn vẹn một cái tiểu địa ngục, phụ trách trông coi đội hình liền mạnh mẽ như vậy. Thiên Diện Địa Ngục Quân nghe lệnh. Mạc Khinh Trần cái kia lạnh nhạt thanh âm vang lên, quanh quẩn ở ngục vương trước cửa điện đất trống lên, truyền vào mỗi một cái địa ngục quân binh lính trong tai. Quy Hợp Cũ, Thiên Diện Địa Ngục Quân thứ ba đại đội lưu thủ ngục vương điện. Đệ thập nhất tiên phong đội đi cùng bày trận, nghe theo thứ tư sứ giả Liễu Tố cùng với tân đảm nhiệm nại Hà Kiều sứ giả Lâm Vụ mệnh lệnh. Mà đệ nhất đại đội, đệ nhị đại đội cùng với đệ nhất đến thứ 10 tiên phong đội đi trước tiểu địa ngục cửa ra vào chỗ bày trận, lập tức xuất phát, không được đến trễ. Theo thanh âm ra lệnh rơi xuống, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện địa ngục quân bọn lính bắt đầu hành động. Một con thuyền to lớn chiến thuyền theo đảo nhỏ phía sau chậm rãi lái tới, bỏ neo ở bên bờ khổ hải bên trên. Theo từng cái ngục quân sĩ thật nhanh lên thuyền, Mạc Khinh Trần quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ cùng Liễu Tố. Nói ra, Lâm tiên sinh, đây là ngươi lần đầu tiên trông coi ngục vương điện, nhất thiết phải làm việc, hẳn là chú ý hạng mục công việc, Liễu Tố hẳn là đã báo cho ngươi chứ. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ta biết, vậy là tốt rồi, Mạc Khinh Trần nói ra. Muốn vượt qua cái này khổ hải chỉ có thể chơi thuyền mà đi. Cho nên một ngày gặp phải nguy hiểm về sau, Lâm tiên sinh ngươi tốt nhất lập tức cầu cứu. Nếu không thì một khi bị cái kia kẻ tù tội kéo vào trong biển khổ, thì có thể bị mạnh mẽ quăng vào không đáy lao ngục bên trong. Đến lúc đó còn muốn cứu Lâm tiên sinh, vậy quá khó khăn. Lâm Vũ gật đầu, nhưng trong lòng thì có điểm kỳ quái. Chỉ là vài tiếng đồng hồ không được thấy, làm sao cái này Mạc Khinh Trần bỗng nhiên lại biến cá nhân giống nhau. Luôn cảm giác cái này Mạc Khinh Trần thái độ tựa hồ thay đổi xong không thiếu. Hơn nữa Lâm Vũ lại liếc mắt nhìn đứng ở Mạc Khinh Trần bên cạnh Tiêu Bắc Vũ. Tiêu Bắc Vũ tựa hồ cũng xảy ra chuyện gì tình. Nguyên bản nội tâm của hắn ám chỉ Thôi Miên là ta là ma quân nghĩa tử, ta là ma quân nghĩa tử, mà bây giờ lại biến thành không được nên biết sự tình. Ta cái gì cũng không biết, không được nên biết sự tình, ta cái gì cũng không biết, nhất định là xảy ra chuyện gì tình, đưa tới Tiêu Bắc Vũ lo lắng cho mình ở trước mặt hắn lộ ra chân tướng. Cho nên mới như vậy ám chỉ Thôi Miên chính mình. Liễu Tố, hào hào bảo hộ Lâm tiên sinh. Mạc Khinh Trần lại dặn Liễu Tố một câu, cái này mới xoay người đi hướng to lớn kia chiến thuyền. Mà Tiêu Bắc Vũ rõ ràng khuôn mặt sắc có chút âm trầm, nhưng là không nói gì, liền cùng theo một lúc trên chiến thuyền. Mắt thấy chiến thuyền lái về phía bờ bên kia, Lâm Vũ không khỏi nói ra, cái này tiểu địa ngục mỗi ngày đều như vậy khiến cho cùng diễn tập quân sự giống nhau sao? Diễn tập quân sự, Liễu Tố cười, nói ra, mỗi ngày ấy cũng liền 8 tiếng đồng hồ mà thôi, tương đương với đi làm, những thứ kia hoàng tuyền lộ sứ giả cùng quỷ môn quan sứ giả còn tốt. Bên ngoài còn có một nhóm chờ, bọn họ có thể thường cách một đoạn thời gian liền thay một lần. Mà chúng ta những thứ này nại Hà Kiều sứ giả, ở ngục vương trở về phía trước, chỉ có thể từng cái đất trống. Ồ, Lâm Vũ nghi ngờ nói, nhiều như vậy người nguyện ý ở Thiên Diện tiểu địa ngục làm sứ giả? Đương nhiên nguyện ý, tại sao sẽ không muốn ý? Bọn họ còn ước gì đây? Liễu Tố giải thích, giống chúng ta những thứ này nại Hà Kiều sứ giả, đều là ngục vương nhóm chủ động mời gia nhập, mà những thứ kia hoàng tuyền lộ sứ giả, quỷ môn quan sứ giả, hầu như đều là tự chủ xin tuyển ra. Dù sao, từng cái tiểu địa ngục hoàng tuyền lộ sứ giả cùng quỷ môn quan sứ giả là có thượng hạn. Quỷ môn quan sứ giả, tố tối đa chỉ có 3.000 cái, mà Hoàng Tuyền Lộ sứ giả, tối đa 108 cái. Chẳng qua mỗi cái tiểu địa ngục đều sẽ tuyển chọn ra hai nhóm tiến hành cắt lượt đổi nghỉ. Ồ, vì sao sẽ có hạn mức cao nhất? Lâm Vũ kinh ngạc nói. Liễu Tố nói ra, đây là xuất phát từ Ngục Vương Điện địa ngục lực tiến hành suy tính. Địa ngục lực có thể gia trì số lượng là có thượng hạn. Tối đa đối với 3.000 danh phong bá cấp tiến hành gia trì. Mà phong hầu cấp tối đa gia trì 108 vị. Còn phong công cấp cường giả, tối đa có thể gia trì 12 vị. Địa ngục lực, Lâm Vũ chậm rãi gật đầu. Nói ra, ta nghe nói, cổ mộ ngũ phương chấn thủ cũng có thể được tương tự lực lượng gia trì. Đúng, Liễu Tố nói ra, cổ mộ sở dĩ tuyệt chọn ra ngũ phương chấn thủ, cũng là bởi vì ngũ độc con dấu. Cái kia ngũ độc con dấu là nguyên bản cổ mộ 5 vị phong vương cường giả lưu lại. Cùng cổ mộ đều là nhất thể, chỉ cần ngũ phương chấn thủ đang ở cổ mộ, mượn cái kia con dấu lực lượng là có thể thực lực bão thăng, so với tiểu địa ngục lực còn kinh người hơn. Tức thì chấn thủ vốn chỉ là nấc thang thứ 3 thực lực. Mượn ngũ độc con dấu, cũng phát huy ra tiếp cận nấc thang thứ nhất thực lực. Thảo nào, cái kia thiềm thư nói nếu là hắn ở cổ mộ, ta liền không phải là đối thủ của hắn. Lâm Vũ bừng tỉnh, Liễu Tố cười cười, nói ra, kỳ thực không chỉ là ngũ độc con dấu. Cái kia U Minh Quốc Tỷ mới là cổ mộ chân chính hạch tâm trí bảo. U Minh Quốc Tỷ một ngày điều động toàn bộ cổ mộ lực lượng, tự liền nhân vật vô địch đều muốn nhượng bộ lui binh đây. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Thảo nào cổ mộ nhiều năm như vậy đều có thể sừng sững không ngã. Nếu không phải như đây, cổ mộ sớm đã bị diệt. Liễu Tố cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Đã chỉ có 3.000 cái vị trí, vì sao những thứ này quỷ môn quan sứ giả cùng Hoàng Tuyền Lộ sứ giả còn muốn tễ phá ra đầu tới tiểu địa ngục đâu? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Đãi ngộ rất tốt sao? Liễu Tố khẽ gật đầu, nói ra, đãi ngộ tốt chỉ là một mặt, chủ yếu vẫn là địa vị đi. Hơn nữa ở ngục vương trấn thủ tiểu địa ngục bên trong, bình thường cũng không cái gì nguy hiểm, chỉ bất quá nhất cộng cứ như vậy chút danh ngạch. Mà phía ngoài quỷ môn quan sứ giả cùng Hoàng Tuyền Lộ sứ giả cũng là phải hơn rất nhiều. Dù cho mỗi cái tiểu địa ngục có hai nhóm đều bỏ vào bất mãn, đương nhiên Nại Hà Kiều sứ giả là thế nào cũng không đủ, không có gì nguy hiểm. Lâm Vũ không khỏi hỏi, cái này thiên diện tiểu địa ngục vẫn là rất nguy hiểm chứ? Cái kia kẻ tù tội không phải còn có thể xuất hiện bắt sứ giả tiến nhập không đáy lao ngục sao? Thiên diện tiểu địa ngục cũng chính là cái này 50 năm tới tương đối nguy hiểm mà thôi. Liễu Tố khẽ lắc đầu nói, trước kia ma quân trấn thủ thiên diện tiểu địa ngục thời điểm, rất nhiều sứ giả chỉ là bài biện mà thôi, thư giãn cũng không cái gọi là. Nại Hà Kiều sứ giả lại có thể tùy ý xuất nhập tiểu địa ngục, chỉ cần băng ngục vương làm việc liền có thể. Nhưng bây giờ ngục vương không ở, chỉ có thể từ chúng ta những thứ này sứ giả tới trấn thủ. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. Trong khi đang nói chuyện, trên bầu trời Trúc Long Chi Mâu đã hoàn toàn khép kín toàn bộ tiểu địa ngục bên trong, tức thì biến được một mảnh hôn ám. Chỉ còn hạ sau lưng cái tòa này ngục vương điện, tản ra hào quang nhàn nhạt. Đang ở cùng thời khắc đó, ngục vương điện chợt sáng lên. Cung điện này đỉnh cao nhất viên kia Minh Châu chợt tản mát ra kinh người quang mang, phảng phất hóa thân là một cái khác nắng gắt một dạng, trong nháy mắt chiếu sáng cả tiểu địa ngục. Cùng này đồng thời, cái kia Minh Châu dường như bạo tạc phóng xuất pháo hoa một dạng, chợt phóng xuất ra từng đạo màu đỏ nhạt hồng quang, đầy đủ 3.000 nhiều. Cái này 3.000 đạo màu đỏ nhạt hồng quang cắt trường khoảng không, một phần trong đó chuẩn xác bao phủ ở trấn thủ ở nơi này Ngục Vương Điện trước 1000 danh địa ngục. Quân thân lên, vừa lúc 1000 đạo, mà đổi thành bên ngoài 2000 đạo hồng quang. Tắc thì là chuẩn xác bao phủ ở khổ hải bờ bên kia 2000 danh địa ngục quân thân lên. Đây chính là địa ngục lực. Lâm Vũ quét chung quanh một cái những thứ này địa ngục quân. Trong nháy mắt phát hiện những thứ này địa ngục quân khí tức chợt tăng vọt. Nguyên bản đều là phong bá cấp đứng đầu tiêu chuẩn, nhưng bây giờ là không kém hơn từng cái hoàng tuyền lộ sứ giả. Hiển nhiên là thực lực chiều ngang rất lớn. Cái này thì tương đương với một cái nhiều hơn 3000 danh phong hầu cấp tột cùng cường giả. Mà về sau, Ngục Vương đỉnh điện quả nhiên viên kia Minh Châu, lần nữa bộc phát ra một hồi quang mang, phóng xuất ra từng đạo màu xám xanh hồng quang, vừa lúc 108 đạo, trong đó 9 đạo bao phủ đang trú đóng Ngục Vương điện 9 tên tiên phong đội hoàng tuyền lộ sứ giả, mặt khác 99 đạo tắc là bay qua khổ hài, bao phủ ở bờ bên kia 99 danh tiên phong đội hoàng tuyền lộ sứ giả. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo khí tức tùy ý lan ra, từng cái vốn chỉ là phong hầu cấp đứng đầu hoàng tuyền lộ đám sứ giả. Lúc này khí tức không chút nào kém hơn đại đa số phong công cấp cường giả. Trong nháy mắt, tương đương với nhiều hơn 108 danh phong công cấp cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.